nay chuyện lớn xảy ra như vậy, ông cũng chỉ ở trong nhà nghe tin tức. Liên lão gia tử là một người yêu thể diện, ông sợ đi ra ngoài sẽ bị người ta chú ý, chỉ trò bàn tán, mất mặt. Vừa vào phòng, Liên Thủ Tín cùng mấy mẹ con Trương Thị chào hỏi Liên lão gia tử. Chu Thị xong liền nói chuyện với Liên lão gia tử. Cha, người có thể nói chuyện được rồi. Chuyện này thật tốt quá. Liên lão gia tử thở dài hai tiếng. Con nếu còn không sang, ta liền đi tìm con rồi. Liên quan đến mạng người là chuyện lớn, một kích như vậy, ta liền. Ban đầu còn chút khó khăn, dần dần cũng sẽ tốt lên thôi. Liên Mạn Nhi nhớ tới hôm qua Tiểu Thất đút bánh ngọt cho Liên lão gia tử ăn thế nào. Ngũ Lang lo lắng muốn lên thị trấn mời đại phu cho Liên lão gia tử thế nào. Liên lão gia tử chỉ dùng âm thanh a a đáp lại, trong lòng không khỏi khó chịu. Muốn nói Liên lão gia tử đôi câu nhưng nhìn Liên Thủ Tín liều mạng nháy mắt, Liên Mạn Nhi đành nhịn xuống không nói gì cả. Nói được là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Liên Thủ Tín tránh đi ánh mắt Liên lão gia tử, tự mình ngồi xuống ghế. Còn Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất ngồi xuống giường, ở góc cách xa Chu Thị, Liên lão gia tử một chút. Liên lão gia tử vào thẳng vấn đề, lão tứ à, nha môn cho người đến rồi sao? Liên Thủ Tín đáp, dạ phải, đã đến rồi. Chuyện này, người chết như đèn tắt. Con dâu cả, anh tử, đều là việc xấu trong nhà. Bây giờ nói cũng đã muộn, dân không làm lớn thì quan không truy xét. Nếu không báo quan, thì tốt rồi. Xảy ra chuyện chết người lớn như vậy mà Liên lão gia tử còn muốn xử lý nội bộ gia đình. Liên Thủ Tín nói, cha, chuyện này nha môn đã cho người tới rồi. Đây không phải chuyện nhỏ. Liên Thủ Tín vốn cũng không phải là người khéo nói chuyện. Hôm nay biết đến chuyện của Liên Mạn Nhi, tâm trạng không tốt lại càng lười nói chuyện. Liên Mạn Nhi nói, ông nội, án mạng xảy ra bên cạnh giếng, người trong thôn còn biết trước hơn chúng ta. Chúng ta không báo quan không được. Chuyện này không giống với chuyện xảy ra trong sân nhà mình. Nói gì thì nói, cái này luận đến hình luật, chuyện liên quan đến nhân mạng, làm không khéo còn liên lụy sâu rộng. Huynh cháu thật vất vả mới thi được cái tú tài. Liên lão gia tử nghe xong thì đỏ mặt lên. Chuyện này, đây là ông lớn tuổi, lại qua mấy trận bệnh, cảm thấy chính mình cũng không bằng trước rồi, nên suy nghĩ không chu toàn. Tay Liên lão gia tử cầm chén trà vô thức vuốt ve, tuy ông không nói ra nhưng chắc trong lòng các con đều rõ, bất kể chuyện gì cũng không thể để gây hại tới tiền đồ của Ngũ Lang. Ngũ Lang là người cực kỳ có tiền đồ của Liên gia chúng ta. Ta là một lão đầu tử, trong lòng mong muốn nghĩ ngợi, cũng chỉ muốn mọi người trong nhà đều bình an, hòa hòa thuận thuận. Việc này nếu ầm ĩ đến nha môn, thì mất mặt vẫn là cả nhà Liên gia chúng ta. Dừng một chút, Liên lão gia tử nói, các con đã báo quan rồi, làm như vậy là đúng, làm đúng lắm. Liên lão gia tử nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín nói, lão tứ à, hôm nay các con đã có cổng chào ngự ban, Ngũ Lang thì có công danh tiền đồ, trong huyện cũng có nhân tình, vậy có thể đem thi thể con dâu cả ở huyện nha về hay không? Còn anh tử nữa, dù sao vẫn là, có thể miễn được tội không? Cha, đây là án mạng đó, có gì cũng phải theo quy củ nha môn, theo luật pháp. Anh tử cũng đã thừa nhận là nàng ta đẩy cổ thị mới khiến cổ thị ngã chết. Vậy mà ý cha còn muốn bảo vệ anh tử không có việc gì. Liên Thủ Tín hỏi Liên lão gia tử. Liên lão gia tử lại không ngớt thở dài, đi huyện nha. Thì cái này, chuyện này rất đáng hổ thẹn a. Nhìn hai hàng lông mày Liên lão gia tử nhíu chặt, Liên Mạn Nhi liền biết rõ, Liên lão gia tử vẫn đang giàu dĩ. Chuyện này xảy ra vào nhà nào thì cũng không thể vui vẻ được. Liên lão gia tử không nói tiếp, Liên Thủ Tín cũng không biết Liên lão gia tử muốn thế nào đành không nói gì. Trương Thị, Liên Mạn Nhi, Tiểu Thất lại càng không có gì để nói. Lão tứ à, sau nửa ngày, Liên lão gia tử thấy mọi người đều không nói gì lại nói tiếp, vừa rồi những chuyện cha nói. Thôi, đều theo ý của các con mà xử lý, cha không nói gì nữa là được, nhưng có thể cho một cái nhân tình hay không, những chuyện liên quan, chuyện anh tử và cổ thị là chuyện của anh tử và cổ thị, còn chuyện khác có thể không nói tới nữa không? Cha, ý của cha là... Liên Thủ Tín vốn cúi đầu, nghe thấy Liên Lão Gia Tử nói vậy liền ngẩng lên nhìn Liên Lão Gia Tử với vẻ khó hiểu. Liên Lão Gia Tử làm bộ ho hai tiếng, trong lòng khó chịu, đứa con thứ tư này của ông thật quá trung thực. Đây là Liên Thủ Tín thực không hiểu ông nói gì hay là giả ngu, vờ không hiểu. Nếu như nói là thật thà, thì tại sao ở riêng lâu như vậy rồi, hắn vẫn không học thêm được chút thông minh nào. Nếu như là giả ngu vậy thì phải khen một tiếng đứa con này giả vờ quá giống. Đứa con này của ông là khờ thật hay giả ngốc? Vấn đề này Liên Lão Gia Tử đã nghĩ tới không chỉ một lần nhưng lần nào cũng chỉ đau đầu nhức óc mà không có kết quả gì. Cuối cùng Liên Lão Gia Tử đành phải nói, chính là về chuyện của Mạn Nhi. Còn có mấy chuyện bên Thái Thương. Mạn Nhi phúc lớn mạng lớn, hiện tại cuộc sống so với ai cũng đều tốt hơn. Mạn Nhi đứa nhỏ này lòng dạ rộng rãi, tâm tính cũng tốt, chắc chắn sau này phúc khí càng lớn. Con dâu trưởng cũng gặp báo ứng không may rồi. Hoa Nhi thì nghe nói thời gian này cũng trôi qua không tốt. Đoá Nhi đứa bé kia cũng không ra hồn gì rồi. Một nét bút không viết được hai chữ Liên, chuyện của bọn họ chỉ là chuyện nhỏ, nhưng thanh danh Liên gia cũng không thể lại. Hay, Liên Mạn Nhi lập tức liền hiểu. Liên Lão Gia Tử nói những lời kia chứ, rõ ràng là đánh một kích ảo giác thôi. Liên Lão Gia Tử dù đã không còn sáng suốt như trước nhưng chắc chắn ông cũng hiểu rõ hai yêu cầu lúc trước không thể nào đáp ứng được. Ông biết rõ Liên Thủ Tín không có khả năng đồng ý nhưng lại cố ý nói ra vì muốn dựa vào tính tình hiền hậu của Liên Thủ Tín sẽ khó tránh khỏi có chút áy náy với Liên Lão Gia Tử, từ đó nói gì cũng dễ hơn. Mục đích thực sự của ông còn ở phía sau. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 609, Phong Hồi Lộ truyền edit. Lãnh Phong, mục đích thực sự của Liên Lão Gia Tử là không muốn tính lại chuyện của Liên Mạn Nhi. Về phần nói của chuyện Thái Thương cũng chỉ là thêm vào cho có vậy thôi. Sau một hồi Triệu Tú Nga đến náo loạn, còn có chuyện gì bên Thái Thương mà mọi người không biết chứ? Anh Tử tuyệt đối không thể biết nhiều hơn Triệu Tú Nga. Mà ông vẫn chỉ nói không cho anh Tử nói chuyện Liên Mạn Nhi trên công đường, là muốn che giấu với bên ngoài. Sau đó là muốn tự xử lý trong nội bộ Liên gia sao? Không phải Liên Mạn Nhi không tin tưởng Liên Lão Gia Tử nhưng thực sự trong Liên gia trước giờ chưa từng có cái gì gọi là phán xét. Hơn nữa trong lời nói Liên Lão Gia Tử đã chuẩn bị sẵn kế hoạch rồi. Chuyện này chỉ cần Liên Thủ Tín đáp ứng, Liên Mạn Nhi có thể tưởng tượng chính xác bước tiếp theo sẽ diễn ra như thế nào. Tóm lại kết quả đến cuối cùng vẫn là không đau không ngứa, không giải quyết được gì. Liên Lão Gia Tử bước đi từng bước một như vậy thật đúng là nhọc lòng. Chuyện này sợ là không dễ làm. Con không có năng lực lớn như vậy. Liên Thủ Tín nói chuyện lại nhìn thoáng qua Liên Mạn Nhi, như vậy thật quá thua thiệt cho Mạn Nhi. Liên Hoa Nhi cùng Liên Đoá Nhi sao có thể độc ác như vậy? Ra tay hung ác như thế, sao người còn có thể tiếp tục che chở cho chúng nó? Con cũng là chủ một gia đình, lần này về đây cha nói cái gì một nét không viết ra được hai chữ Liên cái gì đấy? Cái này xét đến cùng, là sao? Có ai đem chuyện của con xem là chuyện quan trọng đâu? Không có người xem con ra gì cả, không có người đem vợ và con của con coi vào đâu. Liên Thủ Tín rốt cục cũng nhìn thấu tất cả lừa dối, thất vọng với tình thân. Cuối cùng không nhịn được mà phá vỡ một tầng giấy ngăn cách mỏng manh này. Liên Lão Gia Tử nghẹn họng nhìn hắn chân chối. Tim con cũng là máu thịt, cũng biết đau mà. Liên Thủ Tín đột nhiên tự đấm vào ngực, miệng khóc giống lên. Trương Thị, Liên Mạn Nhi cùng Tiểu Thất cũng đều lau nước mắt theo. Liên Lão Gia Tử chân tay luống cuống, bờ môi run run cả buổi cũng không nói ra lời. Những người khác lúc này lại càng không dám xen lời vào. Một lúc sau, vành mắt Liên Lão Gia Tử cũng đỏ lên, nước mắt chảy ròng ròng, lòng bàn tay hay mu bàn tay cũng đều là thịt. Huynh đệ các con, còn có các cháu trai cháu gái, cha và mẹ con đều thương. Lão Tứ, con đừng hướng vào góc hẹp nhất mà suy nghĩ. Liên Lão Gia Tử lau nước mắt nói tiếp với Liên Thủ Tín. Trong mấy huynh đệ các con, từ nhỏ đến lớn chỉ có con là ổn nhất. Không nói nhiều nhưng làm gì cũng đều đâu ra đấy. Đừng thấy đại ca con đọc được chút sách, nhị ca con có thể hô to gọi nhỏ, có vẻ thông minh, lanh lợi, nhưng nói người làm cho cha yên tâm nhất cũng chỉ có con, còn có lão tam. Cưới vợ cho các con. Đại ca con số mệnh không tốt, vợ đầu qua đời muốn tái giá chỉ có thể hạ thấp tiêu chuẩn một chút tìm người mới. Trong số các con dâu, chỉ có vợ con là nổi trội nhất. Con, vợ con cha đều thấy yên tâm. Hai người các con đều không nói nhiều nhưng có thể làm tốt, đi tới đâu cũng không khiến người khác phải lo lắng. Bọn nhỏ cũng rất ngoan, có tiền đồ, nhưng những đứa kia đều là một đám không được việc. Lão tứ, như con, vậy mới là thật tài thật giỏi. Nhưng bên này thì không, người của cả nhà này hiện tại không có ngày càng tốt giống như các con. Bọn nhỏ đều có tiền đồ. Trong lòng cha vẫn một mực biết rõ, các con giỏi nhất là chuyện dạy con cái này. Nói đến đây, Liên lão gia tử giơ ngón tay cái lên quay về phía Liên Thủ Tín, đầu gật gật khen ngợi. Các con cũng có con trai, con gái, hẳn cũng rõ tấm lòng cha và mẹ con, đều mong muốn người thân của mình có cuộc sống tốt. Gặp được chuyện, đều nghĩ ngợi làm sao có thể giúp cái đám yếu nghèo kia nhiều một chút. Đồng thời cũng hy vọng đứa giỏi đứa mạnh cũng có thể giúp đỡ đứa yếu, cả một gia đình trải qua cuộc sống tốt. Cái này mới là tính toán thật tốt nhất cho người trong nhà. Lão tứ, con là người có thân phận, có năng lực, lòng dạ cũng phải rộng rãi hơn so với người khác. Nói đến đây thì Liên Mạn Nhi không thể đưa tay lau nước mắt nữa mà đưa tay xoa trán. Liên lão gia tử thật biết lừa mình dối người. Ông nói như vậy vừa nâng Liên Thủ Tín lên, đồng thời cũng đem chính ông trở thành một người có hỏa nhãn kim tinh, có thể nhìn xuyên thấu qua hiện tượng mà hiểu rõ được bản chất, nhìn xa trông rộng, quả thực so với thánh nhân, hiền triết, nhà tiên tri còn giỏi hơn. Mặc kệ lời ông nói hay ho đến thế nào cũng không thể thay đổi một sự thật, đó chính là ông đang đổi trắng thay đen. Ông nội, ông cũng nói cha con là người có thân phận, sao cha con có thể lấy công chế tư? Liên Mạn Nhi cũng không cùng Liên lão gia tử vòng vo ám chỉ nữa mà trực tiếp nói thẳng, án mạng lần này rành mạch rõ ràng ai cũng biết. Vậy vụ án nên xử thế nào thì cứ để nha môn xử như thế là được. Chẳng lẽ ông lại muốn cha con biết luật còn phạm luật, thao túng kiện tụng, vụng trộm với quan tòa đưa người ta vào chỗ chết sao? Chưa cần biết cha con có năng lực làm được việc đó hay không, cho dù có khả năng cha con cũng không thể làm vậy, chúng con cũng không thể đáp ứng. Bài học ở Thái Thương còn chưa đủ hay sao? Nhà chúng con tuyệt đối không thể tiếp tục đi lên vết xe đổ đó. Từ ngày được nhận cổng chào ngự ban, cha con đã cùng cả nhà chúng con thề đội ơn vô sẽ tuyệt đối tuân theo pháp luật. Bất kỳ việc gì vi phạm pháp luật, bảng môn tà đạo, chúng con tuyệt đối không làm. Liên Mạn Nhi nói một mạch, lời lẽ chính nghĩa làm cho mọi người không ai có thể phản bác, đồng thời lại cử trọng nhược khinh khiến cho lý do thoái thác kia của Liên lão gia tử cũng không có đất dụng võ. Liên lão gia tử muốn nói mà như có gì chặn ở cổ họng không nói lên lời, sau đó ho kịch liệt. Chu thị sợ hãi đi lại vỗ vỗ lưng, vuốt ngực giúp ông dịu cơn ho. Chu thị trầm mặt nói, ông nó, ông mới chuyển biến tốt lên một chút. Có chuyện gì từ từ nói, nghỉ ngơi đã. Chu thị từ đầu đến cuối chỉ một mực lo lắng cho sức khỏe của Liên lão gia tử mà không nói một câu gì liên quan đến chuyện này. Đây đúng là chuyện lạ. Liên Mạn Nhi không khỏi liếc nhìn Chu thị một cái, trong lòng cũng thầm hiểu ra nguyên cớ. Ba đứa con trai thì Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đứng một bên, Liên Thủ Tín đứng một bên, Chu thị đây là dự tính ai bà cũng không giúp. Chu thị là người ngang ngược nhưng có thể hoành hành nhiều năm ở Liên gia như vậy, một phần do vị thế của mẹ chồng, một phần cũng do được Liên lão gia tử dung túng, nhưng nếu chỉ có vậy mà Chu thị là một người vụng về thì cũng không thể hoành hành lâu được đến vậy. Thực chất Chu thị cũng có thể coi là người thông minh. Trong lòng Liên Mạn Nhi vô cùng hiểu rõ điều đó. Bà hiện tại sẽ không nỗ lực hết sức để giúp Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa áp đảo Liên Thủ Tín, nhưng trước mặt Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa bà cũng không giúp đỡ Liên Thủ Tín một cách rõ ràng. Liên lão gia tử ho dữ dội như vậy, Liên Thủ Tín đương nhiên cũng tiến lên hỗ trợ, mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cũng vội chạy tới. Một lúc sau Liên lão gia tử mới ngừng ho khan, dựa lưng vào tường, vẻ mặt mệt mỏi. Liên lão gia tử nói, cái thân này già rồi, không dùng được nữa rồi. Liên Mạn Nhi có chút im lặng. Nếu như nàng nhớ đúng thì đây là lần đầu tiên nàng thấy Liên lão gia tử dùng giọng điệu như vậy. Chính là giọng điệu mà Chu Thị hay dùng khi muốn làm khó con cháu. Vậy mà bây giờ Liên lão gia tử cũng bắt đầu dùng cách này. Vừa kín đáo, vừa thể diện. Nhưng bởi vì ông xưa nay không có làm vậy, hay vì cách làm người xưa nay của ông, nên khi ông dùng cách này lực sát thương thậm chí càng mạnh hơn cả Chu Thị. Liên Thủ Tín lộ vẻ mặt không đành lòng, bất đắc dĩ hỏi Liên lão gia tử, cha, vậy rốt cục thì người muốn thế nào? Liên lão gia tử còn chưa trả lời, thì Tiểu Hỷ đã từ bên ngoài đi vào tiến lại gần nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi, cô nương. Liên Mạn Nhi nhẹ gật đầu, cho Tiểu Hỷ đi ra ngoài, sau đó mới trèo xuống kháng nói với Liên Thủ Tín, cha, người bên nha môn nói có chuyện muốn mời cha qua đó một chút. Liên Thủ Tín đứng dậy nói với Liên lão gia tử, cha, con có chuyện phải ra ngoài một chút rồi sẽ trở lại. Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi đi ra ngoài, đương nhiên Trương Thị cùng Tiểu Thất sẽ không ở lại, cũng đi ra. Cả nhà đi đến cổng thì gặp Ngũ Lang cùng Vương Ấu Hằng. Liên Thủ Tín hỏi, người của huyện nha đâu rồi? Liên Mạn Nhi nói, cha, không phải người của nha môn tìm cha mà lại đại ca con có chuyện muốn nói với chúng ta. Người một nhà không quay về phòng nói chuyện mà để cho Tiểu Hỷ canh chừng, mọi người đứng ngay tại cổng nhỏ giọng nói chuyện. Bởi vì có chút tin tức mới nên Ngũ Lang mới cho người về đưa tin muốn cả nhà cùng bàn bạc một chút. Ngũ Lang nói, vừa rồi khám nghiệm tử thi, Ấu Hằng ca cũng giúp nhìn qua một chút. Vết thương sau đầu của cổ thì không đủ để dẫn đến tử vong. Nghe Ngũ Lang nói như vậy, mọi người lắp bắp kinh hãi. Trương Thị vội hỏi, vậy cổ thị chết không phải do anh tử ngộ sát hay sao? Vậy là ai? Nguyên nhân vẫn còn chưa rõ. Trên người cổ thị không còn vết thương khác, khám nghiệm cũng không cho thấy có dấu hiệu trúng độc. Ngũ Lang nói xong liền nhìn sang Vương Ấu Hằng. Vương Ấu Hằng tiếp lời, cổ thị bình thường có bệnh tật gì không? Thím chưa bao giờ nghe tới. Trương Thị đáp, lúc trước sức khỏe cổ thị rất tốt, hiếm khi phải mời lang chung. Mà gần đây, thân thể cổ thị thực sự không tốt nhưng lúc này thì ai sẽ mời lang chung cho bà ta đây? Bất quá, gần đây, chúng ta thấy sức khỏe của bà ta thực không tốt. Cũng không gạt cháu làm gì, mọi người đều đoán là bà ta cũng không sống được bao lâu nữa. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ nói, có hai lần muội thấy bà ấy lấy tay ôm ngực, mặt lộ vẻ đau đớn có vẻ như rất đau. Vương Ấu Hằng cẩn thận suy ngẫm nói, người chết không thể bắt mạch. Huynh chỉ nhìn tướng mạo mà suy đoán, trường hợp cổ thị chết vì phát bệnh có khả năng rất lớn. Nguyên nhân cái chết của cổ thị xuất hiện điểm đáng ngờ nhưng với trình độ kỹ thuật của thời đại này thì không có cách nào phán đoán chính xác được nguyên nhân cái chết của cổ thị. Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày. Ngũ Lang đột nhiên nói, người khám nghiệm tử thi nói với con là hắn cũng không có cách nào tìm ra chính xác nguyên nhân nên con và Ấu Hằng ca đành quay về bàn bạc với mọi người một chút. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu nhìn Ngũ Lang. Ngũ Lang nhẹ gật đầu với Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi hiểu, câu chuyện đi một vòng lớn rồi lại quay về chỗ cũ. Bây giờ muốn xử lý thế nào gần như là chỉ cần xem ý muốn của các nàng. Nếu như khám nghiệm tử thi chứng minh cổ thị chết do đầu bị va đập tổn thương thì Liên Mạn Nhi tuyệt đối không nghĩ tới sẽ tác động tới sự công chính của pháp luật. Nhưng hiện tại, Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua nhà cũ. Bây giờ Liên Mạn Nhi có thể không cần làm hỏng sự công chính của pháp luật mà còn có thể danh chính ngôn thuận đòi lại một công đạo cho Liên Mạn Nhi cũ, mang đến một sự công bằng muộn màng cho đứa bé đáng thương. Đúng, liền làm như thế, Liên Mạn Nhi nắm chặt tay quyết định chủ ý. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 610, tướng quân đúng lúc này. Hàn Trung cho Tiểu Phúc tới báo tin rằng người của nha môn đã tiến hành điều tra sắp xong xuôi, hỏi Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang muốn làm gì tiếp theo. Liên Mạn Nhi đáp, cứ thỉnh người bên nha môn vào nhà nghỉ ngơi, uống chén trà đã. Sau đó Liên Mạn Nhi lại quay sang Vương Ấu Hằng nói tiếp, Ấu Hằng ca có thể làm phiền huynh một chút không? Phiền huynh giúp đỡ nhà muội tiếp đón các vị quan sai cho tốt. Vương Ấu Hằng đương nhiên gật đầu đồng ý, được. Liên Mạn Nhi lại quay sang dặn dò Tiểu Phúc, nói lại với Hàn Trung là mọi chuyện, hết thảy đều nghe Ấu Hằng ca phân phó. Sau đó Vương Ấu Hằng và Tiểu Phúc rời đi, còn lại người một nhà. Liên Mạn Nhi kể lại cho Ngũ Lang nghe đầu đuôi mọi chuyện xảy ra ở nhà cũ, đủ kiểu diễn xuất lẫn lý do thoái thác của Liên lão gia tử. Ngũ Lang nhíu mày, thấp giọng nói, ở đâu ra có cái lý như vậy? Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều lắc đầu thở dài. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói tiếp tính toán của mình, ca, muội tính thế này. Ngũ Lang lập tức gật đầu, nếu có thể làm được như vậy là tốt nhất. Liên Thủ Tín, Trương Thị, Tiểu Thất đứng bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Người một nhà lại lương lượng vài câu mới quay lại nhà cũ. Nhà Liên Mạn Nhi đi ra ngoài lâu như vậy, mấy người ở nhà cũ đã đợi đến nóng lòng. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cứ đi ra đi vào ngóng trông, nhưng lại không dám đi ra quấy rầy cả nhà Liên Mạn Nhi nói chuyện. Hiện tại họ thấy cả nhà Liên Mạn Nhi đã trở về, hơn nữa còn có cả Ngũ Lang, ai nấy đều khẩn trương, chờ mong. Bất kể là Liên Lão Gia Tử hay Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa đều ngầm hiểu rõ, nhà Liên Mạn Nhi tuy ngoài mặt là Liên Thủ Tín làm đương gia, hơn nữa còn là một đương gia dễ nói chuyện, nhưng có thể thực sự quyết định liên quan đến sự tình bên ngoài vẫn phải do Ngũ Lang làm chủ. Liên Thủ Tín là cha của Ngũ Lang, bọn họ dự tính thuyết phục Liên Thủ Tín trước, như vậy dù Ngũ Lang không muốn nhưng cũng phải nhường vài phần. Liên lão gia tử mời Ngũ Lang đến cạnh mình. Ngũ Lang đến rồi đấy à, nhanh vào trong ngồi, ngồi đi. Sau đó lại quay Giang Tưởng Thị phân phó, vợ kế tổ, nhanh mang trà nóng lên đây. Gặp Liên lão gia tử nhiệt tình như vậy, Ngũ Lang không vội vàng mà nhẹ nhàng chào hỏi, ông nội, thật may quá ông đã có thể nói chuyện trở lại. Nhưng dù sao ông cũng mới khỏe lại, nên hạn chế nói chuyện một chút tránh mệt mỏi quá độ. Nếu giọng vẫn chưa thông, để lát nữa cháu cho người mời Lang Trung đến khám lại cho ông. Mặc dù có vẻ là tốt lên rồi nhưng vẫn nên khám lại, uống thuốc trị dứt bệnh, tránh để biến chứng về sau. Thấy Ngũ Lang không vội nói chuyện gấp trước mắt mà chỉ quan tâm đến sức khỏe mình, Liên lão gia tử không khỏi sốt ruột nhưng cũng không biết ngắt lời Ngũ Lang thế nào, đành tán thành. Liên lão gia tử nói, Ngũ Lang thật hiếu thuận, là một đứa trẻ ngoan. Chỉ cần thấy cháu là ông lại thấy vui mừng. Bệnh gì cũng không cần uống thuốc đã đỡ hơn phân nửa. Liên Mạn Nhi ở một bên nghe chuyện chỉ cảm thấy không còn gì để nói. Ngũ Lang cho dù hết sức mời đại phu, Lang Trung, mua không biết bao nhiêu thuốc uống, thuốc bổ, nhưng Liên lão gia tử vẫn không khỏi bệnh. Liên lão gia tử nguyện lén lút nói chuyện với Liên Thủ Nhân cũng không nguyện khỏe hơn. Mà một khi Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa cần, Liên lão gia tử liền không cần uống thuốc, không cần xem bệnh lập tức liền khỏi hẳn. Xem ra trên đời này, các bệnh khác đều có thể điều trị, chỉ có bất công là không thuốc nào chữa được. Ngũ Lang cười nói, ông nội, ông thật tình thương chúng cháu, điều này chúng cháu đều hiểu rõ. Ông lớn tuổi như vậy rồi, chúng cháu hiếu thuận với ông là điều nên làm. Nghe đến đây, sắc mặt Liên lão gia tử lại đỏ bừng lên, khụ khụ ho. Ông đành nhanh tay cầm chén trà lên uống một ngụm để che giấu tâm tình. Tưởng Thị vừa mang trà nóng lên cho Ngũ Lang đương nhiên cũng đổi luôn chén trà đã nguội của Liên lão gia tử. Lòng Liên lão gia tử đang không yên nên cứ vậy cầm chén trà nóng lên uống. Đến lúc nước trà vào đến miệng mới phát hiện ra nước quá nóng. Thật sự là nuốt xuống cũng không xong, nhổ ra cũng không được. Cuối cùng cũng chỉ có thể cố gắng đè nén nuốt hết ngụm trà vào bụng. Liên Mạn Nhi cùng mọi người đều chỉ thấy sắc mặt Liên lão gia tử biến đổi liên tục, nhưng cũng không biết được lúc này trong miệng Liên lão gia tử đã bị nước trà làm cho bỏng rát. Liên lão gia tử bây giờ dù mở miệng hay ngậm miệng đều thấy đau. Đương nhiên nếu ông một mực ngậm miệng không nói gì thì sẽ đỡ đau hơn một chút. Ngũ Lang thấy sắc mặt Liên lão gia tử có vẻ kỳ quái liền hỏi, ông nội, ông không thoải mái ở đâu à? Hay là ông cứ nằm xuống nghỉ ngơi đi, chuyện bên ngoài đã có cha con cháu ở đây, ông không cần phải quan tâm lo lắng gì hết. Liên lão gia tử gọi Liên Thủ Tín và Ngũ Lang qua chính là để nói chuyện cổ thị, anh tử chứ đâu phải để nói chuyện phiếm, hỏi thăm quan tâm. nhưng ông cũng không thể nói với Ngũ Lang là chính bởi biết rõ Ngũ Lang toàn quyền quyết định chuyện bên ngoài nên ông mới lo lắng. Liên lão gia tử cố gắng bỏ qua đau đớn trong miệng, khó khăn nói, ông không sao. Ngũ Lang à, ông gọi cháu tới là muốn nói chuyện hôm nay. Chuyện này, Ngũ Lang không để Liên lão gia tử nói hết đã ngắt lời, ông lúc này vừa mới có thể nói lại, vẫn là tránh nói nhiều, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm. Ý của ông cha cháu đã nói cho cháu nghe rồi. Liên lão gia tử nhìn Ngũ Lang, vậy. Ngũ Lang cười khổ nói, ông nội, cháu hiểu rõ, ông cũng là vì muốn mọi người đều tốt. Nhưng ông cũng là người từng trải, ông hẳn biết rõ, chuyện này muốn làm như ông nói, khó khăn là điều chắc chắn. Ngũ Lang à, ông cũng biết. Ngũ Lang dứt khoát nói, ông nội, ông đừng nói nữa, chúng cháu nghĩ kỹ rồi. Ông khó khăn lắm mới tốt lên được, ông đã lên tiếng, chuyện này mặc kệ có thể làm được hay không, mặc kệ đem đến hậu quả gì cho cháu, cho nhà cháu, chúng cháu đều nghe theo ông hết. Lời này Ngũ Lang nói ra khiến mọi người ở nhà cũ đều bất ngờ. Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa liếc nhìn nhau một cái rồi đều quay sang nhìn Liên lão gia tử. Liên lão gia tử há to miệng chỉ kêu lên một tiếng. Ông cũng không ngờ tới Ngũ Lang có thể đáp ứng, hơn nữa lại có thể đáp ứng nhanh chóng, dứt khoát như vậy. Việc này khiến ông há miệng không biết nói gì tiếp theo. Ông nói rất đúng, qua những chuyện này, đại bá và mọi người sẽ... Cổ thị chết rồi, đại bá và nhị bá cũng sẽ sớm rời thôn chúng ta tới phương Bắc sống. Nhiều chuyện như vậy là cũng đủ rồi. Cho dù chuyện hôm nay sự ý không thỏa đáng, mọi người có lẽ cũng sẽ không nói gì. Kẻ sát nhân cùng lắm là đầu lăn xuống đất thôi, đúng ngờ không? Hà, không phải vậy, tuyệt đối không phải vậy. Liên lão gia tử thiếu chút nữa thì hét lên. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa đứng bên cạnh cũng vã mồ hôi chán. Vốn dĩ họ đưa ra yêu cầu như vậy cũng không thực sự vì muốn Liên thủ tín cùng Ngũ Lang đáp ứng yêu cầu đó. Bảo trụ được anh tử với Liên Đoá Nhi lại khiến Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa trục xuất khỏi môn hộ, ly khai khỏi tam thập lý doanh tử. Bọn họ hoàn toàn không ngờ tới điều này. Một câu này của Ngũ Lang đúng là khiến họ choáng váng. Liên lão gia tử biết rõ Liên thủ tín cùng Ngũ Lang tuyệt đối sẽ không đáp ứng, cũng không làm được nhưng vẫn đưa ra yêu cầu như vậy. Không phải vì muốn kết quả này, chỉ là muốn thăm dò, kiếm chút áy náy của Liên thủ tín nhưng thật không ngờ. Ngũ Lang lại nói tiếp, dù sao cổ thị cũng không còn, giữ lại một mạng của anh tử, để nàng ta đi cùng đại bá tới phương Bắc vậy. Ông nội, vậy ông cũng có thể yên tâm phần nào. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh liền gọi vợ Hàn Trung tới truyền lời, đi dẫn Đoá Nhi về đây. Lại bảo Hàn quản sự mời người của nha môn vào nhà nói chuyện, chuẩn bị tiền bạc. Vợ Hàn Trung vâng dạ đáp ứng rồi quay người ra ngoài chuẩn bị đi làm ngay. Ngũ Lang lại nói tiếp, cứ như vậy đi, đêm dài lắm mộng. Bây giờ đại bá, nhị bá tranh thủ thời gian thu thập đồ đạc luôn đi. Lát nữa cháu cho người dẫn Đoá Nhi tới. Cả anh tử nữa, tranh thủ trước khi trời tối mọi người có thể nhanh chóng lên đường. Việc còn lại toàn bộ giao cho cháu. Hai bá tận mắt thấy ông nội khỏe lên rồi cũng có thể yên tâm lên đường rồi. Ngũ Lang nói tiếp, đại bá thì mang theo anh tử cùng Đoá Nhi. Nhị bá có mang theo nhị bá mẫu hay không? Hai người cứ tự thương lượng với nhau. Lúc ấy người trong thôn đã thống nhất ra rồi, những người nhất định phải đi. Cháu cũng không có biện pháp nào khác. Còn những người khác, nếu muốn ở lại cháu sẽ dốc hết sức giúp đỡ lưu lại. Ông nội, nếu mọi không nỡ để Đoá Nhi chịu khổ thì lưu Đoá Nhi lại cũng được. Ngũ Lang nói vậy có thể nói là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, khoan dung độ lượng có thừa. Dù có là người hay bắt bẻ nhất cũng phải khen Ngũ Lang một câu khoan dung, độ lượng, có tình, có nghĩa. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa hiển nhiên không muốn phải rời đi. Hai người không cần thương lượng đều phịch xuống quỳ gối trước mặt Liên lão gia tử hô lên, cha, mà cũng chỉ biết khóc hô gọi cha chứ không nói gì thêm. Thực cũng không có biện pháp nói gì thêm, Ngũ Lang quá chu đáo kín kẽ, không để cho bọn họ có một khe hở nào để nói lại. Có điều, cũng không cần Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa nói gì, suy nghĩ trong lòng họ thế nào, Liên lão gia tử đều hiểu rõ. Liên lão gia tử lúc này trong miệng vừa đắng lại vừa đau, hơn nữa lại hoảng hốt, tay cũng run lên. Kế hoạch hoàn hảo như vậy sao lại phát triển theo hướng này rồi, hoàn toàn cách xa mục tiêu ban đầu của ông. Hơn nữa diễn biến lại đang thoát khỏi tầm tay khống chế của ông, khiến ông tiến thoái đều không xong. Liên lão gia tử hoảng hốt cả buổi mới miễn cưỡng chấn định lại. Ông nhìn xuống hai đứa con lớn đang quỳ dưới đất. Liên thủ nhân cùng Liên thủ nghĩa, hai người bất kể là dáng người hay tướng mạo cũng đều là người có thể diện. Nhưng bây giờ, nhìn xem, hai người đều mặc áo bông cũ nát, tóc Liên thủ nhân cũng đã bạc trắng một nửa, bả vai cũng còng xuống, con mắt đục ngầu, dáng vẻ uể oải, nhìn qua còn không có tinh thần bằng ông già như ông. Mà Liên thủ nghĩa, Liên lão gia tự âm thầm thở dài một tiếng trong lòng, không nhìn hai đứa con này nữa mà chuyển tầm mắt sang đứa con út. Liên thủ tín cùng Trương Thị, hai vợ chồng, một người ngồi ở ghế, một người ngồi cạnh giường, cả hai đều mặc quần áo cắt may khéo léo, sắc mặt hồng nhuận, mái tóc đen nhánh. Hai người đều có tướng mạo tốt nhưng cũng không mang thêm nhiều đồ mới do tính cách vốn vậy. Nhìn qua thì đôn hậu có thừa mà khôn khéo thì chưa đủ, nhưng cũng bởi vì vậy càng lộ ra đoan chính, đáng tin. Tiểu thất cao lớn, mặc một bộ xiêm y áo choàng xanh ngọc, phảng phất bóng dáng như tiểu tiên đồng bên cạnh Quan Âm Bồ Tát. Liên Mạn Nhi hôm nay mặc một thân áo váy màu mật ong, trên đầu cài hai cây châm bạch ngọc châu, im lặng ngồi một chỗ, đôi mắt đen láy bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc gì. Mà Ngũ Lang, trên đầu đeo khăn tú tài, trên người mặc áo gấm vân tứ xuyên, mặc dù mới hơn 10 tuổi nhưng lại tao nhã, trầm ổn, ánh mắt kiên định. Trong phòng vốn tối mờ mờ lại bởi vì có người một nhà này mà như căn phòng như sáng hẳn lên. Tâm Liên lão gia tử lại như chìm xuống thêm một chút. Bây giờ bị vây ở tình huống này, ông nên làm gì bây giờ? Thực sự cứ để Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa bị đuổi đi như vậy sao? Liên lão gia tử thở dài một tiếng, lấy hơi một cái, giơ tay lên, lời còn chưa nói ra, nước mắt ông đã rơi xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 611, có xá hiểu được edit, Lãnh Phong ca, Vinh xem, lòng hiếu thảo của Vinh coi như không uổng phí rồi. Ông nội cảm động đến khóc đó. Liên Mạn Nhi thấy Liên lão gia tử bắt đầu rơi lệ trong lòng vừa bất đắc dĩ vừa oán giận. Tuy nhiên, tâm tình đó chỉ để trong lòng chứ tuyệt đối không thể thể hiện ra ngoài. Liên lão gia tử nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, một hơi lại bị ngăn ở cổ họng, ho khan hai tiếng, mới coi như miễn cưỡng nuốt xuống. Chuyện xảy ra đến nước này, những tính toán ban đầu của Liên lão gia tử đã hoàn toàn vô nghĩa. Bây giờ để lưu lại Liên thủ nhân, Liên thủ nghĩa, ông đành phải vác cái mặt mo của mình ra, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm được. Liên lão gia tử nhìn thoáng qua hai đứa con trai đang quỳ dưới đất thầm nghĩ, nghiệt a, đúng là oan nghiệt Ngũ Lang à. Liên lão gia tử vừa mở miệng, âm thanh có chút khàn khan, run run, phải cố kìm nén một lúc mới bình thường lại. Ông vừa suy nghĩ cẩn thận lại rồi, mấy lời nói trước đó của ông thật hồ đồ rồi. Cổ thị bị vậy là báo ứng đúng tội, chẳng qua chúng ta là người phúc hậu, thấy nàng ta không có nơi để về nên vẫn không có hưu nàng ta. Cổ thị như vậy đã sớm nên bỏ. Đại bá của cháu, hắn thực sự đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Hơn nữa ở đây đều là người trong nhà, ông cũng nói thật, đại bá cháu không phải là người có tâm nhãn gì, lỗ tai lại mềm, người ta nói ngọt một chút là nghe theo. Bởi vậy nên cưới vợ kế mới khiến nó trở thành như vậy. Nếu là mẹ ruột của kế tổ thì đã không xảy ra lắm chuyện thế này. Ông cũng không phải là nói đỡ cho hắn. Không nể mặt tăng thì cũng phải nể mặt Phật. Không nói đến cái gì khác, hãy nể cái mặt già nua này của ông đi. Ông còn có thể sống được mấy năm nữa đâu. Nói đến đây, giọng Liên lão gia tử cũng có chút nghẹn ngào. Nhất định, phải để hai đứa bọn nó ở trước mặt của ông. Ra khỏi nhà mình không? Còn đến một địa phương không biết thế nào ở phía Bắc, thì mệnh của hai đứa nó sẽ không còn. Ngũ Lang, mấy tỷ đệ các cháu còn nhỏ nhưng lão tứ, vợ lão tứ à, hai con cũng làm cha mẹ rồi, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ. Liên lão gia tử thấy quanh co vòng vèo là không được, rốt cục cũng bỏ mặt mũi xuống,

không ai có thể làm hoàn hảo mọi chuyện. Còn về kết quả của Liên Hoa Nhi, Liên Đoá Nhi sau khi bị vứt bỏ sẽ như thế nào, ai có thể đoán trước được cơ chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 612, quét sạch edit, mèo coi như là đạt thành chung nhận thức cùng với Liên Lão Gia Tử. Ngũ Lang liền nói với Liên Lão Gia Tử, hắn sẽ tận lực đem chuyện làm thỏa đáng chút, tận lực giữ lại, duy trì mặt mũi của Liên gia.